Tiểu Kim nghe xong mà đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, khóe miệng run rẩy liên tục. Thảo nào Nhạc Phi lại chết oan như vậy, thì ra là vu oan nó ghê gớm như thế. Nhưng mà Tần Quái so với lão đại, quả thật giống như con nít so với người lớn vậy, không một chút nào bằng. Trong lòng hắn cũng âm thầm quyết định, sau này mặc dù có đắc tội với thiên hạ, cũng không thể đắc tội với lão đại. Lâm Bắc Phàm thao thao bất gần 10 phút, sau đó mới gật đầu nói, Tiểu Kim, mày nghĩ tao có nên gọi cho sao gây họa Long Yên Nguyệt kia một tiếng không, kêu nàng đến bắt phần tử khủng bố này lại. Tao cũng là cống hiến cho Nam Thành, con người của tao vĩ đại như vậy, luôn luôn suy nghĩ về người khác. Tiểu Kim nuốt nuốt nước bọt, cẩn thận truyền âm, lão đại, tựa hồ như tất cả đều là suy đoán của anh, không có chứng cứ gì, tôi nghĩ chúng ta nên đi nhìn trước đã, như vậy thỏa đáng hơn. Ừ, chủ ý của mày không tồi, chúng ta đi nhìn trước. Lâm Bắc Phàm gật đầu, nhưng mà Tình Nhi chạy đi đâu rồi? Mày giúp tao tìm xem, chỉ cần tìm được nàng, khẳng định là có thể tìm được thằng khốn kia ngay. Tiểu Kim dùng sức ngửi ngửi, lúc này mới gật đầu nói, lão đại, cô nàng này bây giờ đang cách chúng ta 300 mét bên trái, chỗ đó hình như là một quán cơ phây, tôi ngửi thấy mùi cơ phây. Ở đó, tựa hồ trước mặt nàng còn có một thằng đàn ông, hơn nữa còn có mùi vị khác thường, xem ra là một thằng đực. Hắc hắc, đực à, tao đã biết hắn không phải là người đàng hoàng rồi. Lâm Bắc Phàm vô sỉ cười điên cuồng, người đi đường nhìn thấy hắn đứng một mình cười như vậy, đều không nhịn được đưa mắt nhìn nhìn. Hay đi đi, tội nghiệp thằng bé, tuổi còn trẻ thế này mà đã bị điên. Tình Nhi, mấy năm nay tuy rằng anh ở nước Mỹ, nhưng mà anh không lúc nào không nhớ đến em. Lần này anh rốt cục đã có cơ hội nghỉ dài hạn, cho nên liền vội vã trở về, muốn cho em một bất ngờ. Trong quán cơ phây, có một người thanh niên khoảng 27-28 tuổi ngồi trước mặt Tô Tình Nhi, đang lải nhải những lời nói không có chút giá trị dinh dưỡng gì. Nhưng mà khuôn mặt của hắn cũng anh tuấn, thân thể cường tráng, mặc một bộ âu phục màu trắng, còn có một cái cà vạt mới tinh, nhìn có vẻ là một người thành công. Nhưng mà đôi mắt của hắn cứ liên tục đánh giá Tô Tình Nhi, hận không thể cắn lấy đối phương. Từ đó có thể thấy được hắn không phải là một người lương thiện gì. Trong ánh mắt vui mừng của Tô Tình Nhi lúc đầu đã có vài phần mất mát. Đây là người đàn ông mà mình đã chờ đợi nhiều năm sao? Trong đầu của nàng không ngừng hiện lên hình ảnh của hắn mấy năm trước. Khi đó mình còn là một người tùy tiện, là một cô gái không hề để ý bất kỳ chuyện gì, nhưng mà luôn có một phần hảo cảm dành cho người đàn ông này. Cũng vì phần hảo cảm đó mà nàng ta đã không có bất kỳ hứng thú với người đàn ông nào khác. Nhưng mà ai biết được đối phương lại có nguyện vọng xa vời, muốn đi đến nước Mỹ, nói cái gì mà sáng tạo ra sự nghiệp vĩ đại. Và đi một cái là 3 năm. 3 năm, đối với một người mà nói, quả thật không thể nói là dài, nhưng mà cũng có thể làm thay đổi một người. Người đàn ông trước mặt này đã trở nên hào nhoáng quá, vô sỉ quá, làm cho mình có một cảm giác không thật. Lẽ nào mình chờ đợi đau khổ 3 năm, chỉ là chờ một người như vậy? Tâm tình của Tô Tình Nhi rất không tốt, chưa từng phiền muộn như vậy, nàng rất muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Không muốn gặp lại người này nữa, trong đầu của nàng đột nhiên xuất hiện một thân ảnh của người đàn ông khác. Cái nụ cười xấu xa kia, cái tên khốn chỉ luôn muốn chiếm tiện nghi của mình, ngược lại làm cho mình cảm thấy chân thật. Vừa rồi mình đã phụ ý tốt của người ta, lại còn nói ra những lời đó với người ta. Xem ra mình thật sự quá hồ đồ rồi. Tình Nhi, em sao thế? Em bệnh à? Người đàn ông này mang vẻ mặt thân thiết, nhìn nàng. Vươn tay phải ra, trong lòng muốn kiểm tra bàn tay nhỏ của đối phương. Em không sao. Tô Tình Nhi giống như nhìn thấy quỷ, vội vàng rút tay về, cúi đầu xuống, không dám nhìn hắn nữa, chỉ cảm thấy cả người cực kỳ khó chịu, làm cho nàng giống như đang ngồi trên lửa vậy. Em, người đàn ông này khẽ cau mày, trên mặt lộ ra một vẻ không hài lòng. Tô Tình Nhi thấy biểu tình của đối phương như vậy, trong lòng cũng có chút bất an. Dù sao thì đối phương cũng là người mà mình thích đầu tiên, cũng không muốn làm trái ý đối phương, cho nên thấp giọng nói, Vĩ Kiện, ngày hôm nay anh vừa mới về, em hẳn là nên để anh nghỉ ngơi một chút, hay là tối nay anh đến nhà em, cha mẹ em cũng muốn gặp anh. Như vậy à? Vậy cũng tốt. Thật ra cha mẹ của anh cũng muốn anh kết hôn, cho nên anh chuẩn bị đi cầu thân bá phụ. Trên mặt của Vĩ Kiện lập tức xuất hiện một nụ cười vui sướng. Nếu không phải tính cách của đối phương rất là táo bạo, sợ rằng đã đè nàng xuống giường rồi. Đôi mi thanh tú của Tô Tình Nhi khẽ nhíu lại. Kết hôn, mình sẽ kết hôn với hắn. Trong lúc hai người đang nói chuyện, thì Lâm Bắc Phàm đã đi đến bên ngoài quán cơ phây, nhìn vào bên trong từ ngoài cửa sổ, chỉ nhìn lướt qua khuôn mặt của người đàn ông này, liền vô sỉ thấp giọng nói, trời nóng bỏ mẹ ra, mà tự nhiên lại mặc âu phục, vừa nhìn là biết giống được rồi, hơn nữa sắc mặt tái nhợt như vậy, khẳng định là mệt mài quá độ, vóc người cao như thế, khẳng định là ăn nhiều thuốc kích thích, cái này sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ. Hai tay lại trắng như vậy, khẳng định là có dùng qua mỹ phẩm bảo vệ rồi. Đàn ông như vậy khẳng định rất ẻo là, và còn có chút biến thái, còn mang cà vạt. Khẳng định là thích khoác lác, đàn ông như vậy sao mà Tình Nhi thích được nhỉ? Đây là coi thường Tình Nhi, sỉ nhục Tình Nhi. Tao muốn cho hắn biết sự lợi hại của tao, để cho Tình Nhi nhìn thấy bộ mặt thật của hắn. Khụ khụ. Tiểu Kim nghe xong thiếu chút nữa đã ngất đi. Người ta ăn mặc thế nào thì cũng mặc kệ người ta, anh cũng đừng hãm hại người ta như vậy chứ. Lâm Bắc Phàm vỗ vỗ Tiểu Kim trong túi quần, xấu xa truyền âm, kế tiếp nên làm thế nào, không cần tao phải dạy chứ. Dù sao thì nhiệm vụ của mày cũng chỉ cần làm cho tên này bộc lộ sự thối nát của mình, làm cho Tình Nhi không còn bất kỳ hứng thú gì với hắn. Tốt nhất là Tình Nhi tức giận hắn, coi thường hắn, ghét hắn, nếu như làm tốt. Tao sẽ thưởng cho mày 3 kết bia, 1 chai rượu đỏ. A, lão đại, anh nói thật chứ? Tiểu Kim chảy nước miếng ròng ròng. Lão đại của mày là một thằng đàn ông, nhất ngôn cửu đỉnh, nói lời giữ lời, đã lừa mày bao giờ chưa? Lâm Bắc Phàm trực tiếp trừng mắt nhìn Tiểu Kim, rất là khó chịu vì đối phương không tin tưởng mình, hận không thể đem Tiểu Kim ra làm bánh bao nhân thịt. Tiểu Kim không nhịn được cười gian trá nói. Lão đại, anh cứ yên tâm, không phải chỉ là một thằng đàn ông thôi sao, cho dù là siêu nhân bước ra, tôi cũng có thể đối phó với hắn dễ dàng, chờ xem đi. Cả người nó toát ra một kim quang nhàn nhạt, tựa hồ như cảm ứng cái gì đó, lập tức nói, lão đại, xem ra không cần tôi phải hãm hại. A, là sao? Lâm Bắc Phàm tò mò hỏi, bởi vì hắn tự chui đầu vào giỏ rồi. Tôi chỉ cần thêm một chút vào mà thôi. Xem ra anh nói có đạo lý. Thằng này không phải thứ tốt gì. Cho nên vận khí của hắn cũng thế. Ha ha. Tiểu Kim cười gian tà nói. Mày có ý gì? Nói rõ cho tao nghe coi. Lâm Bắc Phàm nổi giận nói. Nhưng mà Tiểu Kim không nói gì. Trực tiếp phóng một tia kim quang ra. Bay thẳng đến túi quần của thằng này. Lại nghe một tiếng lạch cạnh. Túi quần của đối phương đột nhiên bị rách một lỗ lớn và đồ bên trong bị rớt ra. Tô Tình Nhi tò mò cúi đầu xuống nhìn, anh rớt cái gì vậy? Cái này, không có gì đâu. Sắc mặt Vĩ Kiện khẽ biến, vội vàng cúi xuống lượng đồ, ngượng ngùng cười, cho món đồ ấy vào trong túi. Trong lòng âm thầm chửi bớt vài câu, cái quần vừa mới mua, tại sao lại đột nhiên rách một lỗ? Quả thật là gây chuyện. Một lát nữa nên tìm cái tiệm bán đồ kia tính sổ. Nhưng mà Tô Tình Nhi đã kịp nhìn ra thứ kia, khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên, giống như một trái táo chín. Là một y tá, cho nên nàng không xa lạ với thứ kia. Đó là một hộp bao cao su. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 237, chỉnh cổ sự kiện. Hạ Tô Tình Nhi là một y tá tương đối đủ tư cách, cũng giống như những y tác khác, cho nên cũng biết những chuyện nam nữ đó, đương nhiên là biết thứ này để dùng làm gì rồi, nhưng mà, tính cách của nàng thì không cởi mở như những người khách, ngược lại còn cảm thấy chán ghét đối phương, trong đầu phảng phất như hiện ra một hình ảnh, đối phương dùng thứ đó sau khi quan hệ với mấy người phụ nữ trên giường, ấn tượng lúc đầu về người đàn ông này đã mất rất nhiều, bây giờ càng hạ thấp đến cực điểm. Cảm thấy mình ngồi chung với hắn là vô cùng mất mặt, hận không thể rời đi ngay lập tức. Vĩ Kiện cũng nhìn thấy sắc mặt của Tô Tình Nhi không tốt, vội giải thích. Tình Nhi, em cũng biết, nước Mỹ là một quốc gia cởi mở, mấy thứ này cũng mang theo tùy thân được mà. ANH, anh chỉ mang theo đùa. À không, không phải đùa, là một người khác đưa cho anh chỉ tùy tiện cầm mà thôi. Hắn cảm thấy trên trán của mình đã xuất hiện vài giọt mồ hôi, trong lòng hối hận, hôm nay mình bị cái gì vậy nhỉ? Tự nhiên để lộ hộp áo mưa, cái này không phải là tự vả vào mồm mình sao? Lúc đầu hắn muốn nhân cơ hội này mà thu lấy Tô Tình Nhi, chinh phục nàng dưới dâm uy của mình, ai ngờ đối phương đã bắt đầu không thích mình, chỉ có thể nói chuyện mà thôi. Đôi mi của Tô Tình Nhi hơi nhíu lại, thấp giọng nói, cái đó có liên quan gì đến tôi? Ngữ khí của nàng lạnh như băng, không chút cảm tình, giống như đang nói với một người xa lạ không chút quan hệ vậy. Lúc đầu còn muốn nói chuyện đàng hoàng với đối phương, nhưng bây giờ tựa hồ như không có khả năng rồi. Trong lòng của Vĩ Kiện giật mình, cảm thấy sự bất mãn trong lời nói của đối phương, nhưng mà trong lòng hắn luôn có một tia ảo tưởng, dù sao thì mình cũng quen biết nàng ta lâu như vậy. Trong lòng của nàng cũng thích mình, chỉ cần mình nỗ lực lấy lòng đối phương, thì khẳng định có thể khôi phục lại quan hệ trước kia. Nghĩ đến đây, trên mặt hắn liền lộ ra một nụ cười sán lạn, nói, Tình Nhi, anh thấy cơ phây nguội rồi, hay là chúng ta đôi ly khác? Tô Tình Nhi thật sự không ngờ ra mặt của tên này dày như vậy, lẽ nào không nghe ra ý tứ bên trong của mình? Hắn cho rằng ngoài hắn ra, sẽ không còn ai thích mình. Nghĩ đến đây, nàng ta khéo léo từ chối, tôi thấy thôi đi, dù sao tôi cũng đã đi lâu rồi, cha mẹ đang đợi tôi, và lại tôi còn công việc nữa. Nói đến đây, nàng ta chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Vĩ Kiện vội vã đứng lên, vươn tay cản nàng lại, khuyên, Tình Nhi, anh vất vả lắm mới về nước một lần, lẽ nào em không thể ngồi với anh lâu một chút? Nếu như bá phụ bá mẫu biết anh về nước, nhất định sẽ rất cao hứng. Tô Tình Nhi nhẹ nhàng cắn môi, trong lòng âm thầm suy tính. Tuy rằng Vĩ Kiện làm cho nàng rất khó chịu, nhưng mà dù sao cha mẹ của mình và cha mẹ của hắn cũng là bạn bè lâu năm, mình cũng phải chừa cho họ chút mặt mũi, không thể trực tiếp từ chối bọn họ được. Cuối cùng, nàng ta gật đầu, miễn cưỡng ngồi xuống. Vĩ Kiện nhìn thấy đối phương đáp ứng mình, tiếp tục ngồi, nhất thời vui vẻ quên hết trời đất, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, nhưng mà hắn vẫn cố đè nén nội tâm kích động của mình, vội vàng kêu, cho hai ly cơ phây khác đi. Không lâu sau, một cô phục vụ trẻ tuổi đã bưng hai ly cơ phây còn nóng hổi đến trước mặt bọn họ, trên mặt lộ ra một nụ cười nghề nghiệp. Hai vị xin mời dùng, nếu như còn gì, có thể nói cho tôi biết. Nàng ta cũng nhìn ra Vĩ Kiện có chút lai lịch, cho nên muốn đề cử với đối phương một ít cơ phây đắt tiền. Vĩ Kiện phất tay với nàng ta, cô lui xuống dưới đi, chúng tôi cần gì, tự nhiên sẽ gọi cô. Vâng, cô gái phục vụ hơi nhíu mày lại, âm thầm chửi mắng đối phương, còn muốn cô gái sao, kẻo kiệt bỏ mẹ ra. Nàng ta hừ nhẹ một tiếng, xoay người rời đi. Ai mà ngờ tay trái của Vĩ Kiện đột nhiên nhân lúc cô phục vụ xoay người đã thò ra bóp vào mông của cô gái một cái, còn nói ra những lời hạ lưu vô sỉ, cảm xúc không tồi, xem ra vẫn còn chưa bị đàn ông đâm vào. Cô gái phục vụ kia hét lên một tiếng, hai tay che lấy mông của mình, vẻ mặt đề phòng sắc lang nhìn chằm chằm hắn, anh, hạ lưu, lưu manh, bú. Một tiếng, một cái bạt tai trực tiếp tát thẳng lên mặt của Vĩ Kiện, trên mặt hắn lập tức xuất hiện ngũ chỉ ấn. Những cô phục vụ khác tông quán cũng phẫn nộ nhìn Vĩ Kiện, hận không thể tát cho hắn một cái. Các cặp tình nhân ở đây bắt đầu hứng thú nhìn Vĩ Kiện, lại nhìn Tô Tình Nhi, tựa hồ như đang suy đoán quan hệ của hai người, vì sao người đàn ông này có thể chọc ghẹo phục vụ trước mặt bạn gái của mình. Lông mày của Tô Tình Nhi đã nhíu lại thành một hàng, vừa rồi nàng tận mắt chứng kiến tay trái của Vĩ Kiện sờ lên mông của cô phục vụ, nếu như nói không phải là đùa giỡn, có đánh chết cũng không tin, nhưng mà đối phương tại sao lại to gan vậy? Chẳng lẽ muốn khiêu khích mình? Sắc mặt của nàng đổi màu, khẽ háng giọng, cắn chặt răng, không nói một câu nào. Sắc mặt của Vĩ Kiện cũng một màu trắng, lắp bắp nói, Tình Nhi, cái này không liên quan đến anh, không phải là anh nói, cũng không phải là anh làm. Tay của anh không biết xảy ra chuyện gì, tự nhiên hồ đồ sờ lên. Hắn đứng dậy, khiếp sợ nhìn tay của mình, trên trán toát đầy mồ hôi lạnh. Cái này rốt cục là chuyện gì? Mình vừa rồi tại sao không khống chế được? Hơn nữa giọng nói khi nãy, tựa hồ nghe giống như giọng nói của mình, nhưng hắn biết, vừa rồi hắn không có nói vậy. Lẽ nào trên đời này thật sự có quỷ? Tất cả là do Tiểu Kim chọc ghẹo mà ra. Cái này chỉ là một chuyện nhỏ, đối với nó mà nói, quả thật không cần tốn nhiều sức. Nó đang nằm trong túi quần cười liên tục. Ha ha ha, nhưng mà con nhỏ phục vụ kia thật sự không tồi. Phỏng chừng là thằng nhãi này sẽ phiền đến chết mất. Ha ha ha. Lâm Bắc Phàm cũng lén giơ ngón cái ra, âm thầm khen, quả nhiên không tồi. Tiểu Kim đắc ý ngẩng đầu, cười gian không ngừng, chỉ là một chuyện nhỏ thôi, có cái gì đâu. Nhớ năm đó, tôi được xưng là đệ nhất xuất long ở Long Cốc, rồng gặp rồng yêu, hoa thấy hoa nở, long muội muội nhìn là cười hớn hở, đừng mê luyến anh chỉ là một truyền thuyết. Lâm Bắc Phàm cũng mặc kệ tên tự kỷ này, đang dùng dáng vẻ xem kịch vui, nhìn vào bên trong quán cơ phây. Bên trong quán đã tấp nập người, cũng giống như Lâm Bắc Phàm, đều đang dùng dáng vẻ xem trò vui, nhìn người đàn ông này giải quyết chuyện này như thế nào. Trên mặt cô phục vụ kia lộ ra một vẻ bi phẫn, thét to, anh, tên sắc lang này, anh cũng dám phi lễ với tôi nhất định phải đến cục cảnh sát kiện anh. Hu hu, tôi không còn cách nào lập gia đình rồi, tôi đã bị đàn ông sờ soạng. Những người xung quanh đều muốn xỉu. Với dáng dấp của cô, thật đúng là khó lập gia đình rồi. Cô phục vụ này thật ra cũng không xấu, chỉ là thể trọng tựa hồ hơi đặc biệt. Nói thế nào nhỉ, vòng 2 bằng vòng 1 cộng vòng 3 thôi, mà khuôn mặt thì phì nhiêu, trên mặt thì cả một bầu trời sao, còn hai cục thịt trước ngực thì đặc biệt chói mắt. Quả thật là siêu cấp trong siêu cấp, có thể so sánh với Dương Quý Phi, nếu là ở thời Đường, khẳng định là tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng mà ở thời hiện đại thì có chút. Trong lòng bọn họ có chút buồn bực, chẳng lẽ thằng này bị mù, nếu như muốn sờ mó, cũng phải tìm một con nhỏ nào đẹp chút, tại sao lại tìm một vị mỹ nữ siêu trọng này, chẳng lẽ không sợ bị đè chết. Vị kiện phẫn nộ gào lên, cái này khẳng định có quỷ. Rốt cục là ai? Đứng ra cho tao. Cô phục vụ nhất thời gào khóc. Mày có ý gì? Lẽ nào chiếm tiện nghi của bà rồi? Còn muốn quỵt nơ? Tao nói cho mày biết. Tao là một cô gái trong sạch. Chứ không phải loại gái tùy tiện. Nếu hôm nay mày không giải thích rõ ràng. Tao sẽ không sống. Ông chủ cùng với những người phục vụ khác nghe thấy tiếng động cũng chạy ra. Sau khi biết sơ sơ được chuyện. Đều giận dữ nhìn vị kiện. Hận không thể chặt đối phương ra làm tám khúc. Vĩ kiện biết chuyện này không phải mình làm, nhưng mà ai tin. Dù sao ở đây chỉ có Tô Tình Nhi và hắn, đối phương ngồi đối diện, căn bản không có khả năng ra tay. Mình mà mình tại sao lại đột nhiên đi sờ mông người ta. Dù mình háo sắc, nhưng cũng không háo đến trình độ này chứ. Hắn cảm thấy não như muốn teo lại, trên trán toát mồ hôi lạnh liên tục, môi cũng trắng bệch. Ấn tượng của Tô Tình Nhi càng lúc càng thất vọng, càng lúc càng chán ghét Vĩ Kiện. Bây giờ hầu như đã tuyệt vọng, nàng giận dữ đứng dậy, lạnh lùng nói. Vĩ Kiện, tôi thấy anh nên xử lý chuyện này cho tốt đi, tôi đi trước. Nàng cũng không thèm nhìn đối phương, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Tình Nhi, em nghe anh giải thích đã, chuyện này là hiểu lầm. Anh xin thề với em, anh không phải muốn sờ nàng ta, cái này... Anh cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vĩ kiện vội vàng đuổi theo Tô Tình Nhi. Nhưng mà đã bị cô phục vụ kia giữ lại. Mày đừng chạy. Mày đã phi lễ với tao. Mày phải chịu trách nhiệm. Nàng ta làm sao mà bỏ qua cơ hội này. Đối phương. Anh Tuấn như vậy. Lại có tiền như thế. Khẳng định là một người chồng trời ban. Quá hoàn mỹ. Rốt cục xảy ra chuyện gì? Cô tránh ra cho tôi. Vĩ kiện hầu như muốn điên rồi. Tô Tình Nhi bước đi ra ngoài cửa, nhưng vừa vặn gặp phải Lâm Bắc Phàm vô tình đi ngang qua. Nàng ta không nói gì, thì đã thấy Lâm Bắc Phàm kinh ngạc hỏi, Tô Tiểu Thư, sao cô lại ở đây? cô không phải nói là đi gặp người sao? Tô Tình Nhi giống như là một đứa bé làm sai chuyện, hai má ửng đỏ lên, lắp bắp. Bắc Phàm, em, mày là ai? Vĩ Kiện nhìn thấy Lâm Bắc Phàm, mơ hồ có một cảm giác không tốt, cảm thấy đối phương và Tô Tình Nhi tựa hồ có quan hệ, sắc mặt khẽ biến, vội hất cô phục vụ ra, bước lên phía trước, gào lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 238, bây giờ giả bộ thì. Lâm Bắc Phàm nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Vĩ Kiện, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Anh là? Tao là? Vĩ Kiện vốn muốn nói rằng mình là hôn phu của Tô Tình Nhi, nhưng mà người ta tựa hồ chưa có đồng ý gì cả, chỉ có thể ngượng ngùng nói, tao là bạn của Tình Nhi, thì sao? Bạn? Lâm Bắc Phàm cười cười, vậy cũng giống như tôi cũng là bạn của Tình Nhi. Nụ cười của hắn rất ưu nhã, rất cao quý, giống như là một quý tộc cổ điển, cả người lộ ra một khí thế tài trí hơn người, có thể làm cho bất kỳ kẻ nào cảm thấy xấu hổ. Mày! Vĩ Kiện tức giận, hận không thể bước lại đấm cho đối phương hai cái. Lẽ nào đối phương không nghe ra ý ẩn của mình? Hắn phát hiện ra hôm nay mình rất xui xẻo, thật muốn tìm một người để phát tiết. Lâm Bắc Phàm có thể thấy được sự thất vọng của Tô Tình Nhi từ trong biểu tình của nàng về người đàn ông này. Trong lòng vui sướng, giống như ăn được nhân sâm vậy, mạch máu trong người đều giãn ra hết. Cổ họng của hắn như muốn rên gì, con mẹ nó, như vậy mới đúng, người con gái mình thích sao có thể để cho thằng khác cướp đi. Tuy rằng xã hội bây giờ tương đối cởi mở, nhưng mà đội nón xanh không nên xuất hiện trên đầu mình, dù sao thì mình cũng không phải là người vĩ đại. Lâm Bắc Phàm cười ưu nhã, nhìn người đàn ông trước mặt, chẳng lẽ anh là người đàn ông đó trong miệng của Tình Nhi? Thật không ngờ Tình Nhi lại si tình thắm thiết với anh như vậy. Không hề coi bất kỳ người đàn ông nào khác ra gì. Bây giờ nhìn thấy anh, tôi mới phát hiện ra, tôi còn cách anh rất xa. Tôi đã hiểu rõ, mày nói cái gì? Tình Nhi đối với tao? Vĩ Kiện trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, thì ra Tình Nhi thật sự nhớ thương mình. Xem ra lần này trở về Nam Thành là một quyết định sáng suốt, nói không chừng còn có thể ôm mỹ nhân về nhà. Tô Tình Nhi nghe Lâm Bắc Phàm nói như vậy, thân thể khẽ run lên, mình vừa rồi có nói với hắn, nhưng mình có ý tứ kia không? Mình si tình thắm thiết đối với Vĩ Kiện, nàng ta cảm thấy trái tim của mình như muốn vỡ òa ra, rung giọng nói, Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm cười nói, tôi còn có chuyện, không quấy rầy hai người. Hắn nói xong những lời này, lắc đầu, sau đó đi tiếp về phía trước. Tô Tình Nhi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc nhưng xa lạ của Lâm Bắc Phàm, nước mắt liền không nhịn được rơi ra. Mình trước đây vẫn cho rằng chỉ thích Vĩ Kiện, chỉ có chút hảo cảm với Lâm Bắc Phàm mà thôi. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, mình cùng lắm là chỉ có chút hồi ức về Vĩ Kiện mà thôi. Còn với Lâm Bắc Phàm mới thật sự là tình cảm chân chính. Nàng vội vàng đuổi theo, kéo tay của hắn, kêu lên, chuyện anh đáp ứng với em còn chưa làm. Bây giờ chúng ta đi thôi, nhưng các người... Lâm Bắc Phàm cố ý làm ra vẻ kinh ngạc. Tô Tình Nhi khẽ cắn răng, thấp giọng nói, bọn em chỉ là bạn thôi. Nàng nghĩ đến hành động của Vĩ Kiện, tâm liền nguội lạnh, đặc biệt nhấn mạnh thêm chữ, bạn. Vĩ Kiện nhất thời giận đến đỏ mặt, kêu lên, Tình Nhi, em. Hắn làm sao mà ngờ mọi chuyện lại thay đổi như vậy. Làm cho hắn nhất thời không thể chấp nhận được, hai mắt trừng lên, muốn phun ra lửa, bước lên hai bước, muốn nắm lấy cánh tay của đối phương, muốn nghe đối phương giải thích. Mặt cười của Tô Tình Nhi lập tức lạnh xuống, nói từng chữ, Vĩ Kiện, lẽ nào chuyện này còn cần giải thích? Chúng ta vốn là bạn, chẳng lẽ không đúng? Tôi tựa hồ không có đáp ứng anh cái gì cả, bây giờ tôi giới thiệu với anh bạn trai của tôi. Tên là Lâm Bắc Phàm, là người bạn trai tôi vừa mới quen thời gian trước. Nàng bước lên hai bước, chủ động ôm lấy cánh tay của Lâm Bắc Phàm, trên mặt xuất hiện một nụ cười hạnh phúc sán lạn. Tình Nhi, em. Đầu của Vĩ Kiện như muốn nổ tung lên. hắn cũng nhìn ra người đàn ông này và Tô Tình Nhi có quan hệ không tầm thường, nhưng mà hắn không tin rằng tình cảm của Tô Tình Nhi đã bị thay thế, chỉ cảm thấy trời đất rung chuyển, và hắn muốn xỉu ngay tại chỗ. Người con gái của mình đã bị người khác cướp đi, đây chính là một sự sỉ nhục, khinh thường một cách trắng trợn. Hai mắt của vị kiện đỏ bừng lên, phảng phất giống một con sư tử tức giận, xông lên phía trước, túm lấy cổ áo của Lâm Bắc Phàm, hung ác kêu lên, thằng khốn nạn này, mày rốt cục là ai? Tao nói cho mày biết, Tình Nhi là vợ của tao, mày dám đoạt lấy nàng từ tay tao, mày có muốn chết không? Tao giết chết mày. Hắn ở Mỹ nhiều năm, đã quen với cuộc sống súng đạn bên này. Bình thường cũng hay quan hệ với một số cô gái không đứng đắn bên này, tối khuya không về nhà, nhưng mà có ai có thể so sánh với Tô Tình Nhi. Hắn lần này trở về là vì tham lam sắc đẹp của Tô Tình Nhi, muốn làm cho đối phương si mê mình, muốn đè đối phương xuống, phát tính thú tính của mình. Nhưng ai ngờ đột nhiên xuất hiện một trình rào kim này, làm kế hoạch. Mày đứng lại đó, có nghe không? Vĩ kiện làm sao mà chịu sỉ nhục như vậy bao giờ? Hắn giơ chân lên, muốn đuổi theo đối phương, nhưng liền bị một người ôm lên, làm cho hai chân của hắn rời khỏi mặt đất, quơ loạn cả lên, cả kinh kêu lên, ai? Là ai? Mau buông tôi ra. Vừa rồi anh sờ mông tôi, lẽ nào đã quên rồi? Người ôm hắn chính là cô phục vụ kia. Vĩ kiện nhất thời cả kinh, chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, mình làm sao quên mất chuyện này. Hắn hoảng sợ kêu lên, cô mau buông ra, tôi đền tiền cho cô 100 đồng, cô buông tôi ra, có nghe không? Tôi có nhiều chuyện cần phải làm. Hành động kỳ quái của hai người làm hấp dẫn rất nhiều người đi đường, ngay cả mấy người khách bên trong quán cà phê cũng chạy ra ngoài xem. Cảnh tượng này khiến cho bọn họ hứng thú, giống như là Trần Thế Mỹ thời hiện đại bị nhục mà vậy. Cô gái kia sao có thể nhẹ nhàng ôm lấy đối phương dơ lên? Tuy rằng 100 đồng không ít, nhưng mà so với hạnh phúc cả đời người thì còn kém rất nhiều. Đừng nói là mình bây giờ chưa có bạn trai, vất vả lắm mới kiếm được một người có dung mạo đẹp trai nhà lại có tiền, làm sao mà bỏ qua? Nàng ta lắc đầu nói, tôi mặc kệ. Nếu anh đã sợ tôi, vậy thì phải chịu trách nhiệm, chúng ta lập tức đi đăng ký kết hôn. Vĩ kiện cả kinh, chảy mồ hôi ròng ròng, mình sẽ cưới một người như vậy. Vậy không bằng mình đi tự sát cho rồi, mình tuy rằng háo sắc, nhưng mà vẫn chưa háo đến mức như vậy. Hai tay quơ loạn lên, kêu la sùm, cô buông ra, ai muốn cưới cô chứ? Ác tặc này, cô mau buông ra. Cô có nghe hay không? Tôi muốn báo cảnh sát. Nhanh, người đâu? Ai đó kéo nàng ta ra. Tôi cho 200 đồng. Cái gì? Anh dám chửi tôi? Vậy vừa rồi anh sờ mông tôi làm gì? Cô phục vụ tức giận kêu lên. Tôi. Vĩ kiện bị lời nói của đối phương làm cho á khẩu. Trong lòng không khỏi hối hận. Vì sao mình lại làm ra một chuyện vô sỉ như vậy? Kết quả làm thành chuyện này, quả thật là làm trò cười trong mắt người khác. Lâm Bắc Phàm nhìn thấy Vĩ Kiện như vậy, trong lòng cười trộm không ngớt, nhưng trên mặt lại lộ vẻ kinh ngạc nói. Hắn, làm sao vậy? Tô Tình Nhi tức giận trừng mắt nhìn Vĩ Kiện, hừ lạnh nói. Hắn, tự nhận là đi Mỹ vài năm, ngay cả tư tưởng cũng trở nên dơ bẩn như vậy, giống như con gái trên đời này đều sẽ thích hờ tám an một, hận không thể trái ôm phải... Hắn tưởng mình là cái gì? Vậy mà còn làm loại chuyện kia. Nàng đem chuyện vừa rồi kể ra đơn giản. Lâm Bắc Phàm không nhịn được há to mồm. Cái này, ai mà ngờ hắn lại như vậy? Thật không ngờ hắn lợi hại như thế. Giữa ban ngày mà cũng dám làm ra loại chuyện này. Và lại còn chọn một cô phục vụ đầy áp như vậy. Còn vô sỉ hơn cả anh nữa. Đúng là cực phẩm trong đàn ông. Anh có nên học tập hắn một chút không? Thân thể của Tô Tình Nhi khẽ run lên, thiếu chút nữa đã ngã xuống đất. Đối phương nói Vĩ Kiện là cực phẩm trong đàn ông. Lời này cũng nói ra được. Nếu như là trước đây, Tô Tình Nhi sẽ hung hăng cãi lại vài câu, nhưng mà cũng thấy được sự chân thành và ngay thẳng trong lời của hắn. Cũng có sự giả dối như những người khác. khuôn mặt nhỏ của nàng ửng hồng lên, khẽ gắt, đàn ông các anh đều như vậy, chỉ biết chiếm tiện nghi của người ta, cái này, em nói cũng phải có chút đạo lý chứ. Lâm Bắc Phàm vô tội biện giải. Đạo lý gì? Tô Tình Nhi quay đầu lại nhìn hắn, nếu như đàn ông không chiếm tiện nghi của đàn bà, thì chỉ có chiếm tiện nghi của đàn ông, vậy chẳng phải là đồng tính luyến ái sao? Chơi gay. Khóe miệng của Lâm Bắc Phàm xuất hiện một nụ cười xấu xa. Tô Tình Nhi thiếu chút nữa đã bị nước miếng làm sặc chết. Đối phương dám nói ra cả những lời này, thật là một tên xấu xa, một tên sắc lang. Chẳng lẽ vị nhân huynh này thích bị đàn bà chiếm tiện nghi? Trời ạ, thì ra bên anh ta không có ai, thì ra là vậy, anh hiểu rồi. Bỗng nhiên kinh ngạc, nói nhỏ bên tai của đối phương, trên mặt còn chút lo lắng, giống như là nhìn thấy quỷ vậy, tự động cách xa đối phương một chút. Anh ít nói bậy đi, anh mới chơi gay đó. Tô Tình Nhi hung hăng trừng mắt với hắn, nhưng mà áp lực vừa rồi cũng được thả lỏng, nụ cười trên mặt rạng rỡ hơn vài phần. Tiểu Kim chui đầu ra khỏi túi quần của Lâm Bắc Phàm, nhìn thấy Vĩ Kiện đang phẫn nộ vô cùng, không khỏi cười thầm nói. Cái thằng này quả thật không có chút gì gọi là đàn ông cả, dám giành người mà lão đại nhìn chúng. Hôm nay tao cho danh dự của mày đi quét rác luôn. Tao giúp mày biến thành một thằng mà ngay cả Bin Laden đại thúc cũng không so được. Cặp mắt của hắn phóng ra một tia kim quang yếu ớt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 239, tỏ tình. Bên đường, Lâm Bắc Phàm đang nói chuyện phiếm với Tô Tình Nhi, thì nghe thấy âm thanh của Tiểu Kim, nhất thời chảy mồ hôi lạnh ra. Tiêu rồi. Không biết Tiểu Kim có làm cho Vĩ Kiện cởi chuồng ra chạy vòng vòng không? Trong đầu hắn hình dung về cảnh Vĩ Kiện cởi chuồng và chạy loạn trên phố, cũng giống như tình huống ngày hôm đó, nhưng mà lần đó là buổi tối, không nhìn thấy rõ ràng, còn bây giờ là ban ngày đấy. Xung quanh lại có rất nhiều người, mà bà Tám cũng rất nhiều, tin rằng sẽ tạo hiệu ứng bùng nổ dữ dội. Vĩ Kiện bên này còn đang dây dưa không dứt với mỹ nữ, lại có cảm giác là một cổ lực lượng yếu ớt đánh vào trong não, làm cả người hắn chấn động, không có phản ứng nhiều, liền ôm lấy cổ của đối phương, hét lên, trời ơi, mỹ nữ, tình cảm anh dành cho em giống như ánh trăng sáng tỏ trong bầu trời đêm, soi sáng cả thế gian này, tình cảm anh dành cho em giống như sông suối vậy, trong sạch vô cùng, không có bất kỳ tạp chất gì, anh đối với em rất tốt, trắng như là tuyết vậy. Mặc dù trời long đất lở, anh vẫn sẽ bảo vệ em trong ngực, không để em chịu bất kỳ ủy khuất gì. Toàn trường im lặng, không ai dám lên tiếng gì, ngay cả xe ô tô trên đường cũng dừng lại. Có mấy trăm người đã há to mồm ra, cảm thiếu chút nữa đã rơi xuống đất. Tỏ tình bên đường, còn có thể nói ra những lời xến chảy nước như vậy. Quả thật đúng là ghê gớm, nhưng mà, mỹ nữ này cũng quá xinh đẹp rồi. Nhìn hai người, cũng biết được là kiểu âm thịnh dương suy, chẳng lẽ thằng này lại say mê khối mỡ di động trước ngực của nàng ta. Lâm Bắc Phàm đương nhiên biết tất cả là do Tiểu Kim làm bừa, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng mà cũng giật mình hoảng sợ, hai tròng mắt thiếu chút nữa đã lọt ra ngô ia hai, kêu lên, ta sát, cái này cũng được hả? Hắn vô tình đem lời nói của Trương Minh Thắng nói ra ngoài, nhưng mà bây giờ cũng chỉ có từ ngữ này là thể hiện được tâm tình của hắn mà thôi. Sự kích động không thể nào diễn tả được, thiếu chút nữa đã rên rỉ thành tiếng. Không biết trong đầu Tiểu Kim có chứa cái gì nữa, tại sao ngay cả thủ đoạn này mà cũng có thể nghĩ ra. Mình thật sự rất khâm phục nó, nếu không phải đang ở chốn đông người, thật sự muốn lấy nó ra hôn cho mấy cái. Sắc mặt của Tô Tình Nhi cũng trắng bệch, khiếp sợ nhìn Vĩ Kiện, môi run lên liên tục. Đối phương bị điên rồi sao? Tại sao lại tỏ tình bên đường với một cô gái như vậy? Hắn chẳng lẽ muốn trả thù mình? Nhưng mà nếu là như vậy, hắn hy sinh cũng hơi bị nhiều đấy. Chẳng lẽ hắn không sợ cha mẹ hắn tức giận? Nàng cảm thấy chuyện này đã nằm ngoài sức tưởng tượng của mình, không biết nên nói cái gì cho tốt. Vĩ Kiện bây giờ có một cảm giác muốn tự sát. Hắn có thể thề với trời rằng, những lời nói buồn nôn như vậy, khẳng định không phải do hắn nói. Vậy thì ai nói? Hơn nữa thân thể của mình giống như bị người khác khống chế vậy, không điều khiển được, lẽ nào gần đây có cao nhân? Hắn liên tục kêu lên, ai? Là ai? Cô phục vụ kia kích động đến nổi xém khóc luôn, thật không ngờ lại có người đàn ông tỏ tình bên đường với mình, mà lại đẹp trai như vậy. Xem ra hôm nay là ngày đổi thời của mình rồi, nói không chừng về sau thăng quan tiến chức rất nhanh, trở thành phu nhân được nhiều người ao ước. Nàng ta chu đôi môi hồng hào của mình ra, liên tục kêu lên, anh yêu, em đã yêu anh từ lâu lắm rồi, em nguyện ý dâng cho anh nụ hôn đầu tiên của em, anh hãy nhận lấy tình yêu của em đi. Nàng nói xong, cúi xuống hôn lấy đối phương. Vĩ Kiện cảm thấy một mùi hành tỏi đang hướng về phía mặt mình, nếu như cách xa phòng chừng sẽ không ngửi được, nhưng mà gần như vậy, làm cho mình ngửi thấy rõ ràng, thiếu chút nữa đã nôn ra tại chỗ. Khuôn mặt hắn trắng bệch không còn chút máu, liên tục kêu lên, đừng, đừng. Nhưng mà, lời này còn chưa nói xong, thì cái giọng nói giống y đúc hắn lại vang lên, em đừng thô bạo như vậy, anh thích con gái ôn nhu cơ, chúng ta hôn nhau, để cho bọn họ trở thành nhân chứng cho tình yêu của chúng ta, để chúng ta biểu thị tình yêu chân chính của mình với mọi người. Nào, em yêu. Hai người bọn họ bắt đầu chăm chú hôn nhau, phát ra những âm thanh nhỏ bé. Rất nhiều người đàn ông cảm thấy giống như nuốt phải một con ruồi vậy, cả người không nhịn được run lên, giống như là cô gái kia không phải đang hôn Vĩ Kiện mà là hôn bọn họ. Có mấy người tố chất yếu thiếu chút nữa ói ngay tại chỗ. Tô Tình Nhi cũng có chút không đành lòng, quay đầu sang một bên, nói, Vĩ Kiện này, rốt cục muốn làm gì? Vừa về nước đã gây chuyện, không sợ cha mẹ hắn nổi giận sao? Nàng vốn cảm thấy tội nghiệp cho đối phương rồi, nhưng mà bây giờ nhìn thấy Vĩ Kiện giống như là thấy quỷ đói vậy, dùng sức mà hôn môi lấy cô gái kia, hai tay còn không ngừng xoa bóp lấy mông của cô gái, trong lòng liền rùng mình, thật không biết là tại sao trước kia mình lại thích một người như vậy. Nghĩ đến những lời nói của đối phương, liền có một cảm giác rùng mình, may mà mình không có bị hắn chiếm tiện nghi. Nếu không thì chắc là mình phải đi lột hết lớp da trên người quá. Lâm Bắc Phàm cũng nhìn hăng say, tấm tắc khen, thật không ngờ kỹ thuật của tên này lại khá như vậy. Biết sử dụng đầu lưỡi của mình như thế, mau nhìn đi, đầu lưỡi của họ quyện vào nhau thành một khối, rất cao siêu đấy. Tô Tình Nhi nghe xong không nhịn được run lên, thấp giọng mắng, Lâm Bắc Phàm, anh, tên khốn này, bọn họ hôn nhau. Anh còn có tâm tình bình luận này nọ, anh, tức chết em. Lâm Bắc Phàm vô tội trước mắt nói, cái gì chứ? Người ta thích hôn môi bên đường, thích được người khác nhìn, đây là tự do của người ta. Chẳng lẽ chúng ta không thể tham khảo một chút sao? Anh phải hiện ra bản thân anh so với vị nhân huynh này, quả thật như là gặp sư phụ vậy. Anh nhất định phải quan sát học tập mới được. Sau này để hai chúng ta thực hiện tốt một chút. Anh nói ít thôi. Ai thực hiện với anh? Tô Tình Nhi xấu hổ giận dữ đến cực điểm, mặt đỏ đến mang tai, hung hăng trừng mắt nhìn hắn nói. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc, hạ giọng nói, cảm giác tối hôm đó hình như không tồi. Anh cố ý. Tô Tình Nhi nghĩ đến buổi tối ngày hôm đó, càng ngượng ngùng đến cực điểm, cúi đầu xuống, hận không có một cái lỗ để chui vào, mặt ửng đỏ không dám nói gì. Lâm Bắc Phàm cũng không nói thêm, chỉ kéo tay nhỏ mềm mại của đối phương, cười liên tục. Vĩ Kiện hầu như không thở nổi nữa, nếu như cùng một cô gái xinh đẹp khác hôn môi thì đó là hưởng thụ, còn hôn môi với con nhỏ này quả thật là một sự giày vò cùng đau khổ, cảm thấy sinh mạng của mình trôi qua từng phút từng giây, hô hấp của mình cũng dần trở nên chậm chạp. Trái tim thì giống như muốn ngừng đập, cái cảm giác này là muốn sống cũng không được, mà chết cũng không yên. Sau khoảng chừng 5-6 phút đồng hồ, Vĩ Kiện rốt cục cũng tách ra khỏi đối phương. Hắn thở hổn hển nói, cô gái kia hai má đỏ ửng, giống như một cây hoa hồng mỹ lệ vậy. Xấu hổ nói, anh cũng thật là xấu, lần đầu tiên gặp người ta, mà đã hôn môi người ta rồi. Sau này người ta làm sao mà nhìn người? Em nói cho anh biết, bây giờ em sống là người của anh, chết là quỷ của anh đừng nghĩ sẽ vứt bỏ em, ai kêu em lại yêu anh chứ? Tiểu oan gia này, nàng ta ôm lấy Vĩ Kiện, dùng cặp, ZU, khổng lồ của mình đè chặt lên ngực của hắn, hai mắt phun ra tình ý nồng đậm, hận không thể tử hình hắn ngay tại chỗ. Vĩ Kiện há to mồm, cảm thấy nhìn mình sắp điên rồi. Mình rốt cục đã tạo nghiệt gì, tự nhiên lại gặp phải chuyện này, làm trò trước mặt nhiều người như vậy, hôn môi với con nhỏ này. Hơn nữa đầu lưỡi của mình có tiến vào trong, tiến hành cái hoạt động kia nữa. Hắn nghĩ đến đây, ngay lập tức muốn gãy ra tại chỗ, nhưng mà hắn không có ăn cái gì cả, cho nên chỉ nôn ra được một chút dịch bao tử mà thôi. Chồng ơi, anh sao vậy? Anh bệnh à? Em mang anh đến bệnh viện. Cô gái nũng nịu nói. Tôi không sao. Nôn. Vĩ Kiện dùng sức phất tay, hận không thể nào cắt bỏ quan hệ với con nhỏ này. Nhưng mà, cái quan hệ này làm sao cắt bỏ được? Chồng ơi, bộ dạng của chồng bây giờ làm em thấy đau lòng lắm. Em muốn dẫn chồng đi bệnh viện cơ. À đúng rồi, tên của em là Vương Hoa Hoa, tên tiếng Anh là Lily. Có phải là một cái tên rất đẹp không? Cô phục vụ ngượng ngùng nhìn hắn. Lily, mẹ. Vĩ Kiện cảm thấy mình sắp ói ra dạ dày bao tử rồi. Chồng ơi, chồng đừng gấp, em dẫn chồng đi bệnh viện ngay. Cô gái kia lần này sợ hãi, vất vả lắm mới tìm được một ông chồng có tiền, ngàn vạn lần đừng có chết nhanh như vậy. Nàng ta không nói hai lời, ôm lấy Vĩ Kiện, nhanh chóng đi về phía trước, vừa đi vừa an ủi. Chồng ơi, chồng cố gắng lên, chúng ta tới nhanh thôi. Cô, buông tôi ra, cứu mạng. Vĩ Kiện phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Chồng ơi, em biết chồng thương em mà, nhưng mà vì chồng, cho dù có khổ mấy em cũng cam tâm. Cô gái này còn tưởng đối phương sợ mình mệt, cho nên ôn nhu nói. Cô, Vĩ Kiện trợn trắng hai mắt, trực tiếp hôn mê. Thật không ngờ Hoa Hoa cũng có người yêu, mình thật vui vẻ vì nàng. Đúng vậy, người kia thoạt nhìn không tốt lắm, nhưng mà cũng vì Hoa Hoa rất nhiều, tỏ tình trước mặt nhiều người như vậy. Xem ra bản chất của hắn cũng không xấu, Hoa Hoa có thể tìm được một người đàn ông tốt. Chúng ta nên vui vì nàng, chúng ta có nên hỏi bọn họ khi nào kết hôn không? Chúng ta nhất định phải ăn mừng một phen. Mấy cô phục vụ bên trong quán cơ phây đều nhỏ giọng nghị luận, bị hành động khi nãy của hai người làm cho thay đổi thái độ, cười nói vui vẻ. Còn những người nghe xung quanh a hờ đều trợn tròn mắt, không biết nói gì. Người ta tìm được chồng, mấy người cần gì phải vui vẻ như vậy? Lâm Bắc Phàm không nhịn được lau mồ hôi trên trán, trong lòng yên lặng cúng điếu cho tên Vĩ Kiện kia 3 phút, lúc này mới giả vờ nói. Thật không ngờ hắn nhanh chóng tìm được vợ như vậy, đúng là nhân duyên trời định ngay trước mặt, đúng là chuyện không ai ngờ. Tô Tình Nhi cũng thở dài một hơi, mong rằng hắn có thể hạnh phúc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 240, bố vợ cường hãn Lâm Bắc Phàm không biết tên Vĩ Kiện gì đó kết cục thế nào, nhưng suy nghĩ cũng biết đối phương sẽ có nhân duyên tốt đẹp. Mình ngoài chúc phúc cho đối phương ra, còn có thể làm gì chứ? Mình cũng không thể hy sinh vì nghĩa, thay hắn lấy mỹ nữ kia chứ. Càng không cần nói tới mình vẫn chưa có hứng thú lấy kiểu con gái người khác chơi qua rồi. Hai người bọn họ hôn nhau không ngừng trước mặt bao người như vậy, mình còn lấy để làm gì? Lâm Bắc Phàm mặt dày vô liêm sỉ tìm đủ các cớ cho mình, vừa truyền âm nói với Tiểu Kim, mày quá vô liêm sỉ. Lâm Bắc Phàm, tao khinh bỉ mày, mày lại dùng cách như vậy ăn hiếp người ta. Sau này đừng có nói quen biết tao nữa. Tiểu Kim rất vô tội trước mắt, truyền âm nói. Lão đại, tôi không làm gì cả, chỉ là thấy quan hệ giữa hai người bọn họ rất thân mật, nên mới nhóm thêm mồi lửa cho họ thôi, để ngọn lửa trong họ càng bùng lên. Người đẹp trai, lương thiện, chân thành, dũng cảm như tôi, ngoài làm việc thiện ra, đâu thể làm những chuyện nguy hại tới người khác chứ. Xong rồi, vừa nãy tôi chỉ lo làm chuyện tốt, vậy mà lãng phí 3 phần pháp lực của mình, xem ra tôi nhất định phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài hôm mới được. Cơ thể Lâm Bắc Phàm khẽ lung lay, suýt nữa ngã gục. Mày, lần đầu tiên Lâm Bắc Phàm bị Tiểu Kim đả kích. Đừng say đắm anh chỉ là một truyền thuyết. Tiểu Kim cười đùa rất điểu cáng nói. Lâm Bắc Phàm trợn trắng mắt, trực tiếp đem những lời này của đối phương biến khỏi đầu. Chẳng trách thời gian này mình trở nên vô liêm sỉ hơn rất nhiều, thì ra đều là bị ảnh hưởng của đối phương. Xem ra câu nói đó là đúng, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cùng Tô Tình Nhi vào thành phố mua một số đồ dinh dưỡng, lúc này Lâm Bắc Phàm mới cùng đối phương tới Tô gia. Tô gia cũng coi như có sức ảnh hưởng không nhỏ ở Nam Thành. Năm đó thời kỳ bắt đầu cải cách mở cửa, cha của Tô Tình Nhi ông Tô Kiến Nam đã sáng lập ra bệnh viện tư nhân đầu tiên ở thành phố Nam Thành. Hơn nữa dựa vào y thuật giỏi và môi trường tốt, nhận được sự yêu quý của dân chúng toàn thành phố, khiến cho cả bệnh viện mãi mãi đứng hàng đầu trong giới y thuật, cũng trở thành lựa chọn đầu tiên của bệnh nhân, đều cao hơn một bậc so với các bệnh viện trong thành phố. Nhưng nhà cô không phải là biệt thự xa hoa gì, chỉ là một căn nhà vài chục mét vuông trong một khu phố nhỏ. Nếu không có người giới thiệu, e rằng không ai biết ở đây ẩn giấu một danh nhân. Lâm Bắc Phàm khẽ ngẩng đầu lên, nhìn ngôi nhà rất chi là bình thường, bèn nghiêng đầu, nói với Tô Tình Nhi, ý của em là, nhà em ở đây. Đúng vậy, sao ạ? Em sống ở đây 13 năm, cũng đã có một khoảng thời gian rồi. Tô Tình Nhi không hề quan tâm, cô từ nhỏ đã sống ở đây, có tình cảm rất sâu sắc với khu phố nhỏ này, muốn sống mãi ở đây. Anh còn tưởng là khu biệt thự nào đó ở thành Tây chứ? Lâm Bắc Phàm hơi thất vọng nói. Mặc dù bây giờ hắn có chút tiền, nhưng vẫn chưa có bản lĩnh để mua biệt thự. Dù sao đó cũng chỉ là thứ trong truyền thuyết. Nếu lúc này mình mua, chỉ sợ sẽ gây sự chú ý của rất nhiều người. Mình thật không muốn trở thành trung tâm sự chỉ trích của mọi người. Anh thôi đi, anh tưởng cha em giống như những bác sĩ lòng dạ hiểm độc đó sao? Ngày nào cũng chỉ biết kiếm tiền. Cha em quy định viện phí của bệnh viện chỉ bằng 1/3 các bệnh viện khác, gần như không có bất cứ lợi nhuận nào. Tô Tình Nhi giơ nắm đấm về phía hắn, thị uy với hắn vài câu, lúc này mới dắt tay hắn, đi vào trong cửa đơn. Không có lợi nhuận, vậy những bác sĩ và y tá trong bệnh viện làm thế nào? Lâm Bắc Phàm lẩm bẩm một câu, lúc này mới theo cô đi vào trong. Kính con, Tô Tình Nhi mới ấn chuông cửa, cánh cửa nhà nhanh chóng được mở ra. Một phụ nữ trung niên mang theo nụ cười nhìn hai người họ nói, Tình Nhi, cuối cùng con cũng về rồi, ba con đợi con hơn một tiếng rồi. Thì ra vừa nãy họ đã nhìn thấy hai người họ trở về qua cửa sổ, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Con gái mình cuối cũng muốn lập gia đình rồi. Hai người họ đâu thể không biết tính cách của con gái mình, từ nhỏ tới lớn đều thoải mái, dáng vẻ không sợ trời không sợ đất, hơn nữa còn đi gây tai họa khắp nơi. Cũng chính vì như vậy, tới giờ con gái chẳng có lấy một người bạn trai. Điều đó đã trở thành tâm bệnh của họ, giận một nỗi không thể lập tức tìm được thanh niên tuấn tú có tài toàn thành phố, cho con gái lựa chọn.